Chương 4. 594 hảo vận đến. Trần Bảo Giai bởi vì tâm hoảng ý loạn, trong lúc nhất thời song đạp cái không, mắt thấy thân thể cong vẹo hướng phía dưới rơi xuống. Ba thuật vội vàng đuổi lên trước mấy bước, bàn tay lớn bao quát, bận bịu đem cái kia Trần Tiểu Thư cho ôm đến trong lồng ngực của mình. Đập vào mặt một trận cương phong đánh tới, Trần Bảo Giai vừa thẹn lại phẫn, dùng sức đẩy ôm chính mình ba thuật. Làm sao nàng một thân tu vi đều bị ba thuật chế trụ, tại một tên 12 cấp đại linh sư trước mặt, nàng căn bản không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Kết quả là, Trần Tiểu Thư liền bị ba thuật ôm, song song từ phi hành linh khí thượng phi thân mà xuống. Bên hai cuồng phong, đem Trần Bảo Giai tiếng mắng chửi tất cả đều nghẹn về tới yết hầu. Trung Ly chỉ vi âm thầm đắc ý buồn cười. Nàng thực ra sớm liền phát hiện Trần Bảo Giai bị ba thuật tốt một trận xoa bóp vũ nhục, chỉ là vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem cho hay. Nay Trần Bảo Giai bình thường luôn luôn bày làm ra một bộ thánh khiết vô cùng người hiền lành dáng dấp, giống như với ai đều có thể nói lời nói hợp dáng dấp, cùng Long Diễm Thành nội tùy tiện vị tiểu thư nào đều rất dễ thân cận bộ dạng. Nhưng trên thực tế bản nhân giả bộ hết sức lợi hại. Nhìn nàng ngày hôm nay liền ăn mấy cái thiệt ngầm, luôn luôn bị ba thuật cái kia dâu quai nón khinh bạc, Trung Ly chỉ vi đáy lòng liền tràn đầy một cô vặn vẹo khoái cảm. Đáng đời, để nữ nhân này cùng chính mình tranh thái tử điện hạ cho là mình là thừa tướng con gái, liền mười phần không tầm thường, hư nhìn nàng về sau còn mặt mũi nào cùng chính mình tranh vị trí kia. Trung Ly chỉ vi tại đầu kia âm thầm đắc ý, thật giống như trừ trước mắt cái này Trần Bảo Giai, liền có thể đem thái tử điện hạ thu về trong túi giống như. Tiểu kiều đại nhân nếu như biết, tất nhiên phi nàng một mặt. Cú nở dê không biết nơi nào tới như thế lớn lòng tự tin, thực ra thái tử liền dung mạo của nàng là tròn dẹp đều nhớ không rõ. Trung Ly chỉ vi đáy lòng lại hung hăng nghĩ đến muốn nhập chủ đồng cung, muốn trở thành thần châu tôn quý nhất nữ tử. Đám người từ trên cao bay thấp, người người đều là linh cảnh ở trên tu vi, phi một đoạn đường tự nhiên không có nguy hiểm gì. Phía dưới đã là Bắc Vọng đại xâm lâm. Nhưng bởi vì phi hành linh khí quan hệ, bọn họ trước thời hạn hạ cánh khẩn cấp, vì lẽ đó địa điểm này cũng không phải là vừa lúc ở mặt phía bắc truyền tống trận phụ cận. Tiêu kiều đại nhân rơi xuống đất thời điểm, một chân đạp trên nào đó con linh thú cái đuôi nhỏ, cả kinh cái kia thú nhỏ chi hoa một tiếng gọi bậy, tốc độ muốn thoát ra ngoài. Đáng tiếc cái đuôi của nó bị tiểu kiều giẫm tại dưới chân, nhảy lên suýt nữa gãy đuôi, sau đó lập tức khóc lóc om sòm giống như trên mặt đất khẽ đảo lăn. Hoa hoa hét lên hai tiếng. Thích Huyên Huyên rơi xuống ngáy mắt, vừa vặn nhìn thấy Kiều Kiều một mặt mộng bức nhỏ biểu lộ, nhìn không được phốc vui lên. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhất từ bản thân chân nhỏ, nghi hoặc nhìn một cái trên mặt đất lăn lộn khóc lóc gom sòm tiểu linh thú. Tình huống như thế nào nàng tuyệt đối không phải cố ý muốn dâm nó. Cái kia tiểu linh thú phát hiện cái đuôi đạt được giải thoát, vội vàng trở mình một cái bò lên, dì rào tốc liền hướng trong bụi cỏ lăn đi. Qua không một lát, nó lại từ trong bụi cỏ nhô ra cái đầu nhỏ đi ra, nhỏ chảo dương lên, liền đem cái nào đó sáng lấp lánh thứ gì cho ném tới kiểu một bên chân. Lập tức xông nàng chi chi hoa hoa lại kêu hai tiếng, dựng thẳng lên cái đuôi nhỏ, linh động hướng trong bụi cỏ nhất chuyển, cấp tốc chạy trốn. Mặc Liên tức xạ mặt lại. Hắn như thế nào có loại bản thân cô vợ nhỏ, khắp nơi liêu cảm giác dẫm lên chỉ thú nhỏ cái đuôi, thú nhỏ trước lúc rời đi thế mà lại còn cho cô vợ trẻ lễ vật. Đây quả thực kiểu một diện không biểu lộ thò tay khẽ hấp phụ, khối kia sáng lấp lánh thứ gì liền rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Lại là khỏa 10 cấp hỏa linh thú tinh hạch. Mặc Liên lập tức có chút im lặng.